Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 107 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lúc bấy giờ giữa không trung điện phán quan xuất hiện một đạo hào quang, trong đó hiện lên một loạt những hình ảnh. Một thiếu nữ vui đùa ầm ĩ với trưởng bối. Thiếu nữ đang hoảng sợ bỏ chạy, rồi Uất Trì Tuyết đã hoàn toàn trưởng thành với Kỷ Nhất Xuyên nhìn nhau, lưu lạc trên biển Bắc Minh, sinh hạ Kỷ Linh, dạy Kỷ Linh bộ pháp. Một loạt hình ảnh chạy qua. Đó là kiếp trước ư? Kỷ Linh chăm chú nhìn. Tiên Thiên Linh Bảo ở tiểu luân hồi này có thể quan sát kiếp trước của vô số quỷ hồn, khác với sổ sinh tử. Phán quan chỉ lướt qua những hình ảnh kia liền viết: Uất Trì Tuyết, người Uất Trì tộc, quận Đông Tự, thế giới đại hạ, hơi có công đức một chút, phán... Trong đầu phán quan tự nhiên xuất hiện một ý niệm: phán đầu thai làm người, chuyển thế đến tộc Đông Lưu, quận Hoa Sơn, thế giới Ngô Khung, tên là Đông Lưu Tuyết, thọ 200 năm. Ý niệm trong đầu này là do thiên đạo tự nhiên hiển thị. Dù sao đảm đương chức phán quan, phụ trợ lục đạo vận chuyển bình thường đã xem như một phần của thiên đạo rồi. Phán quan cũng hoàn toàn có thể cưỡng ép sửa lại án. Nhưng nếu sửa lại sẽ ảnh hưởng đến công đức. Sửa lại mà càng không hợp thói thường thì công đức bị ảnh hưởng càng lớn. Thậm chí có một số bản án còn không thể đưa ra được. Ví dụ như cưỡng ép phán Uất Trì Tuyết đi 18 tầng địa ngục, thụ hình trong ngàn năm, chỉ sợ chưa kịp viết ra, tên phán quan nho nhỏ này sẽ bị tội nghiệp quấn thân, lập tức bị tước đoạt lại chức phán quan rồi. Phán đầu thai làm người, chuyển thế đến tộc Đông Lưu, quận Hoa Sơn, thế giới Ngô Khung, tên là Đông Lưu Tuyết, thọ 200 năm. Phán quan đương nhiên sẽ thuận theo thiên đạo, một quỷ hồn bình thường thì tất nhiên gã sẽ chẳng can thiệp vào. Khi nhìn mẫu thân bị áp giải ra ngoài, Kỷ Linh lại lẩm bẩm nói: quả thật là tộc Đông Lưu, quận Hoa Sơn, thế giới Ngô Khung, không có gạt ta. Sao, có muốn xem Kỷ Nhất Xuyên nữa không? Duyên Vương hỏi. Xem, tất nhiên là muốn xem rồi. Kỷ Linh gật đầu, lập tức nói: Duyên Vương tiền bối, làm phiền ngài. Không sao, không sao. Nếu là ta, chỉ sợ cũng gấp như vậy thôi. Có điều, nếu không thành thiên tiên, sẽ vĩnh viễn luân hồi trong lục đạo. Nếu may mắn, thì có thể siêu thoát. Nhưng khả năng đó chỉ có một phần tỷ mà thôi. Còn không, tất cả sẽ trầm luân, thậm chí hồn diệt mà chết đi. Duyên Vương nhìn Kỷ Linh. Người vẫn muốn nhìn sao? Kỷ Linh khẽ gật đầu. Đi, tới điện phán quan khác thôi. Duyên Vương dẫn Kỷ Linh đi tiếp. Lại thêm một điện phán quan đang không ngừng phán phạt phải gián đoạn công việc. Đám phán quan và quỷ binh đều sợ hãi mà đi ra. Trong đại sảnh kia chỉ còn lại Duyên Vương và Kỷ Linh. Duyên Vương lại một lần nữa thi triển thuật đảo lưu thời gian, xem lại tình cảnh xảy ra trong quá khứ, nhìn thấy lúc Kỷ Nhất Xuyên bị phán phạt. Phụ thân! Kỷ Linh nhìn Kỷ Nhất Xuyên áo trắng, nghe bản án. Đúng là quận Hoa Sơn, thế giới Ngô Khung rồi. Ta muốn đi thế giới Ngô Khung xem. Kỷ Linh nói. Được, ta sẽ đưa người đi xem. Chỉ sợ đến đó, người vẫn còn cần ta thi triển thuật đảo lưu thời gian thôi. Duyên Vương gật đầu rồi nhắc nhở Kỷ Linh. Thế nhưng, Kỷ Linh, người phải cẩn thận. Thế giới Ngô Khung này không giống như thế giới đại hạ đâu. Căn cơ thế giới Ngô Khung không thâm hậu như đại hạ chúng ta, cho nên vô gian môn kia càng thêm điên cuồng. Chúng ta tới đó chỉ vì tra xét tình hình cha mẹ ngươi, tốt nhất là đừng nhúng tay vào việc gì cả. Kỷ Linh khẽ nói. Ta hiểu rồi, Duyên Vương cứ yên tâm, ta không phải là một tên tiểu tử nôn nóng đâu. Ừ, được rồi. Duyên Vương gật đầu. Lúc này hai người đã ra khỏi điện phán quan, lập tức xuyên qua hư không tiến về thế giới Ngô Khung. Thế giới Ngô Khung cũng là một trong mấy chục đại thế giới dưới trướng của Xích Minh Đạo Tổ. Kỳ thực thì dưới trướng Xích Minh Đạo Tổ, tình hình ở thế giới đại hạ còn xem như là khá tốt, nhiều nơi so với đại hạ còn tồi tệ hơn nhiều. Như đại thế giới Bi Sơn gần như đã hoàn toàn thuộc về vô gian môn rồi. Thế giới Ngô Khung cũng đang lâm vào tình cảnh chiến hỏa phân tranh. Đây là chỗ Đông Lưu tộc ở quận Hoa Sơn. Giữa bầu trời đêm, Duyên Vương quan sát phía dưới, bên trong tòa thành ở dưới có rất nhiều yêu quái đang chiếm giữ. Đông Lưu tộc đã xong rồi ư? Kỷ Linh nhíu mày hỏi. chỉ duy trì chút hơi tàn sót lại thôi. Duyên Vương quan sát phía dưới nói, hiện tại toàn bộ thế giới Ngô Khung đều rất loạn, những tông môn, bộ tộc lớn còn có thể ngoan cường chống lại, còn rất nhiều những nơi nhỏ bé đã sớm không ngừng giết chóc rồi. Vô Gian Môn không quan tâm tới trật tự, ngược lại càng gây sóng gió, tựa hồ như càng loạn càng tốt vậy. Kỳ Linh gật đầu, hắn cũng phát hiện ra điểm đó, nhân tộc thống trị chú ý duy trì trật tự, còn Vô Gian Môn lại cổ vũ chém giết, hơn nữa lại liên tục châm ngòi muốn càng loạn càng tốt. Thành thị này của tộc Đông Lưu đã bị đám yêu quái công phá chiếm giữ rồi, chắc những tộc nhân còn sót lại của Đông Lưu tộc đã lưu vong bỏ trốn đi. Duyên Vương nói, để ta thi triển thuật đảo lưu thời gian nào. Được. Kỳ Linh gật đầu quan sát. Kỳ Linh nhìn thoáng qua thành thị bên dưới, lập tức chấn động vô hình của thần hồn tràn ngập bên dưới. Bên trong toàn bộ tòa thành có rất nhiều yêu quái, đối lập với đám yêu quái đó là một số thân thể nhân tộc đã mềm nhũn, tất cả đều đã ngã xuống đất. Trong giây lát, toàn bộ thành thị đều lâm vào trạng thái ngủ mê. Thời gian nghịch chuyển. Duyên Vương nhìn xuống dưới, thi triển pháp thuật thời gian nghịch chuyển. Theo tiếng khóc oe oe, một đứa trẻ vừa mới được sinh ra. Ha ha, con gái của ta tên là Đông Lưu Tuyết mà. Một gã hán tử cao lớn vui vẻ nói. Đông Lưu Tuyết dần dần lớn lên, nàng thông minh, nhu thuận, theo phụ thân học pháp môn luyện khí, chơi đùa cùng đám bạn đồng trang lứa. Kỳ Linh đứng bên cạnh yên lặng mà quan sát. Giống như cùng lớn lên với mẫu thân vậy. Kỳ Linh yên lặng nói, Đông Lưu Tuyết ở kiếp này luôn sống vô tư vô lo, tràn đầy sức sống, ngược lại với Uất Chỉ Tuyết ở kiếp trước luôn mang theo một nỗi u buồn. Đông Lưu Tuyết dần dần lớn lên, sau khi 16 tuổi cũng ra ngoài lưu lạc giống như những tộc nhân khác. Xông xáo bên ngoài một thời gian, nàng gặp một thiếu niên khác, người này đã cứu nàng. Ngươi là ai? Ta tên là Liễu Hà Xuyên. Đông Lưu Tuyết mới 16 tuổi và Liễu Hà Xuyên vẫn còn non nớt, đã quen biết nhau như vậy. Mẫu thân, phụ thân ư? Kỷ Linh, Duyên Vương đứng một bên yên lặng mà quan sát. Bọn họ cùng nhau lưu lạc, vóc dáng Liễu Hà Xuyên cũng dần dần cao lên, mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng chiều cao phát triển rất nhanh. Mà Liễu Hà Xuyên lại là thần ma luyện thể, nên so với Đông Lưu Tuyết đã cao hơn nhiều. Cùng xông xáo bên ngoài khoảng 2 năm, hai người bọn họ giống như trở sinh một cặp vậy, tự nhiên thân mật với nhau. Trong thời gian này, Liễu Hà Xuyên và Đông Lưu Tuyết cùng đột phá đến cấp độ tiên thiên sinh linh. Có điều, Liễu Hà Xuyên thì đột phá cả thần ma luyện thể, còn Đông Lưu Tuyết thì chỉ đột phá mỗi luyện khí lưu. Xuyên đệ đệ, phụ thân đã phái người gọi ta về, lần này ta phải trở về. Tuyết tỷ, ta sẽ đi tìm nàng, ta muốn phụ thân nàng gả nàng cho ta. Ta sẽ chờ. Ừ, nhất định ta cũng sẽ đến. Ha, Tuyết Nhi, người rất có nhãn lực đấy. Liễu Hà Xuyên này có thể trở thành tiên thiên sinh linh, cũng coi như là thiên tài trong Liễu Hà tộc rồi. Có điều Liễu Hà tộc dù sao cũng chỉ là một bộ tộc nhỏ, không cách nào so sánh với Đông Lưu tộc chúng ta được đâu. Phụ thân à? Đông Lưu Tuyết nóng nảy. Ha, trêu chọc ngươi thôi. Ngươi đã nhìn trúng hắn, ta sẽ không gây trở ngại đâu. Mấy tháng sau. Xuyên, đừng có gấp, thật ra phụ thân đã đồng ý rồi. Đông Lưu Tuyết lặng lẽ chạy tới khách điếm nơi Liễu Hà Xuyên ở, nói cho hắn biết. Thì ra là như vậy, ta quá sốt ruột rồi. Liễu Hà Xuyên sờ lên đầu. Tuyết tỷ, nếu phụ thân nàng không ngăn cản, ta liền trở về chuẩn bị sinh lễ ngay, dựa theo quy củ của bộ tộc chuẩn bị chín đỉnh sinh lễ. Ừ, được rồi. Đông Lưu Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, có vẻ thẹn thùng. Chín đỉnh sinh lễ là quy chế rất cao. Có điều Liễu Hà Xuyên có thể sớm trở thành tiên thiên sinh linh, địa vị trong bộ tộc cũng đã rất cao, chuẩn bị sinh lễ rất nhanh. Đông Lưu tộc mặc dù cường đại hơn nhiều, nhưng thực sự cũng không gây trở ngại chuyện này, nhanh chóng chọn ngày tốt lành, mùa xuân năm sau sẽ tổ chức thành hôn. Bên trong phủ đệ của Đông Lưu tộc, Liệt Băng Chân Nhân, sau khi ba tên tiểu tử này bái nhập Hoa Sơn Tiên Môn, còn phiền toái Liệt Băng Chân Nhân nhiều. Đây là lễ bái sư, kính xin chân nhân nhận lấy. Dạy bảo đệ tử vốn là lẽ thường rồi, lễ bái sư này cũng không cần đâu. Ta đến Đông Lưu tộc đã được một thời gian, cũng đã nên trở về rồi. Ngươi gọi ba tên tiểu tử kia đi ra đi, ta dẫn bọn chúng trở về Hoa Sơn Tiên Môn. Vâng, chân nhân. Đông Lưu tộc cẩn thận hầu hạ vị Liệt Băng chân nhân của Hoa Sơn Tiên Môn này từng ly từng tí một. Trong toàn bộ quận Hoa Sơn Tiên Môn thuộc những môn phái lớn, đỉnh điểm nhất. Tục truyền rằng trong môn còn có một vị thiên tiên, mà Hoa Sơn Tiên Môn dạy bảo đệ tử rất nghiêm khắc. Thậm chí nếu đệ tử bị tội nghiệp quấn thân sẽ bị trục xuất ra khỏi môn phái. Như thế có thể thấy môn quy xâm nghiêm như thế nào. Môn phái chính đạo mạnh mẽ như thế, tất nhiên là có rất nhiều người bái nhập. Đây là cho chân nhân, ta nhờ ngươi chuyển giao cho chân nhân. Đông Lưu tộc trưởng yên lặng đem lễ bái sư đưa cho người hầu đi theo Liệt Băng chân nhân. Người này lại trực tiếp nhận lấy. Ba gã thanh niên nhanh chóng đi ra. Tới tiên môn nhất định phải nỗ lực. Các ngươi là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi của Đông Lưu tộc chúng ta. Tương lai bộ tộc còn phải dựa vào các ngươi nhiều. Tiểu thúc nhớ phải trở lại thăm ta. Nhị ca phải cẩn thận. Một số thân nhân của ba gã thanh niên này cũng tới tiễn biệt. Trong đó có cả Đông Lưu Tuyết. Ánh mắt Liệt Băng chân nhân đang đứng nơi xa xa quét qua, đột nhiên dừng lại trên người Đông Lưu Tuyết, liền truyền âm nói: "Đông Lưu tộc trưởng." "Chân nhân." Đông Lưu tộc trưởng vội đáp: "Nhà đầu mặc áo trắng kia cũng không tệ đâu." Liệt Băng chân nhân truyền âm nói: "Bản chân nhân đang cần một thị nữ, nàng ta lại có vẻ rất nhu thuận, rất thích hợp, người nói giúp ta, nếu nàng ta nguyện ý thì đưa đến chỗ ta. Nếu nàng ta không muốn thì thôi vậy." Nói xong, Liệt Băng chân nhân lập tức dẫn theo ba gã thanh niên mới từ phủ Tiền Kỳ điều khiển pháp thuyền rời khỏi Đông Lưu tộc. Đông Lưu tộc trưởng chần chừ đôi chút rồi tới nói chuyện với phụ thân của Đông Lưu Tuyết. "Tộc trưởng, người nói muốn đưa Tuyết Nhi cho Liệt Băng chân nhân kia ư? Như vậy sao được? Hơn một tháng sau Tuyết Nhi thành hôn rồi, chẳng lẽ không thể từ chối được sao?" "Sao có thể từ chối chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết tính nét tên Liệt Băng chân nhân này sao? Xem thì có vẻ quân tử, nhưng đằng sau thì rất tham lam, háo sắc. Chính vì hắn tham lam nên tộc Đông Lưu chúng ta mới có thể đưa được ba người vào Hoa Sơn Tiên Môn. Có thể nếu chúng ta không đưa Tuyết Nhi đi, sợ rằng hắn thẹn quá hóa giận, liên lụy đến ba người kia. Ba người bọn hắn là tương lai của Đông Lưu tộc chúng ta. Vì Đông Lưu tộc, một tiểu cô nương như Tuyết Nhi cũng đành phải hy sinh vậy." "Liễu Hà tộc kia thì sao?" "Liễu Hà tộc kia mới chỉ có hai gã tử phủ tu sĩ, bộ tộc như thế sao dám đắc tội Đông Lưu tộc ta đây? Không cần quan tâm tới họ, vì bộ tộc ta cũng có thể hy sinh. Đừng nói với Tuyết Nhi vội, ta cũng chỉ nói qua với ngươi một tiếng thôi. Quay lại ta sẽ tự mình nói với Tuyết Nhi sau, tin rằng Tuyết Nhi cũng biết phân nặng nhẹ. Còn nữa, từ hôm nay trở đi ngươi không nên gặp Tuyết Nhi nữa, phòng ngừa sơ suất tất cả tự ta lo liệu." "Tộc trưởng, ngươi thả ta ra. Không, không, ta muốn gặp phụ thân, ta muốn gặp phụ thân ta." "Ngươi phải biết nặng nhẹ, người đâu, giam xuống dưới đi, ngày mai ta tự mình áp giải." Trong hoang dã bao la mù mịt, "Tuyết tế, có chuyện gì mà bóp nát tín phù, đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Ta dùng tiểu Na Di đạo phủ trốn thoát được, chúng ta không có thời gian đâu, ta muốn ngươi vứt bỏ tất cả, cùng ta rời khỏi đây, thậm chí rời khỏi quận Hoa Sơn, hai chúng ta cùng ở một chỗ, có được không?" Lựa chọn giữa tình yêu và tình thân, Liễu Hà Xuyên quỳ xuống, quay về phương hướng nơi có bộ tộc dập đầu. "Phụ thân, mẫu thân, đành để cho đại ca và nhị ca hiếu thuận hai người, thứ cho Hải Nhi bất hiếu, đợi tương lai có cơ hội, Hải Nhi sẽ trở lại đây." "Đi, đi mau đi." Màn đêm buông xuống, Liễu Hà Xuyên và Đông Lưu Tuyết rời khỏi gia hương, liền bỏ trốn. Tại một nơi hoang vu, Kỳ Linh đang đứng nhìn cảnh Liễu Hà Xuyên và Đông Lưu Tuyết trốn đi trong quá khứ, nhưng ở trong lòng thì đang ngày càng trầm trọng hơn. Bởi vì cho tới bây giờ tất cả đều giống nghi như những gì ghi lại trong quyển sách mà Duyên Vương đưa tới. "Chúng ta đi Cửu Khúc Kiếm Tông." Kỳ Linh nói. "Tốt, được thôi." Duyên Vương biết Kỳ Linh nếu không tận mắt nhìn thấy thì sẽ không bỏ cuộc. Lúc này hai người xuyên qua hư không tiến về Cửu Khúc Kiếm Tông. Liễu Hà Xuyên và Đông Lưu Tuyết năm đó một đường phiêu bạt, chú ý cẩn thận, hao phí mất 8 năm mới xuyên qua được quận Hoa Sơn rộng lớn để vào được Cửu Khúc Kiếm Tông. Liễu Hà Xuyên am hiểu sử dụng kiếm, mà trong 8 năm qua thường xuyên gặp nguy hiểm nên có tiến bộ rất lớn. Thần ma luyện thể đã bước chân vào cấp độ tu sĩ tử phủ, vì vậy bái nhập làm đệ tử của Cửu Khúc Kiếm Tông rất đơn giản. Đông Lưu Tuyết thì dùng thân phận thị nữ đi theo cùng vào. Sau 2 năm tại Cửu Khúc Kiếm Tông, Đông Lưu Tuyết nhờ có Liễu Hà Xuyên lấy được linh đan trong tông môn, đã đột phá cũng trở thành tu sĩ tử phủ và cũng đã trở thành đệ tử chính thức của Cửu Khúc Kiếm Tông. "Đây là sơn môn của Cửu Khúc Kiếm Tông trong quá khứ." Duyên Vương ở trên không trung chỉ vào một mảnh phế tích ở phía dưới. Kỳ Linh chứng kiến nơi này, nội tâm liền trầm xuống. Phế tích rộng lớn tới mấy vạn dặm, hôm nay đã bị không ít yêu quái chiếm cứ mất rồi. Đồng Lưu Tuyết, Liễu Hà Xuyên, dựa theo tình báo của ta sưu tập được, bọn họ năm đó ở Lưu Thủy Phong. Lưu Thủy Phong đại khái là tại vị trí này. Diên Vương nhanh chóng bay đến một chỗ trên mảnh phế tích, đồng thời vung tay lên, lập tức xung quanh những đại yêu cùng đám yêu thú đang chiếm giữ tại đó đều ngã xuống đất. Nghịch chuyển thời gian, Duyên Vương lại lần nữa thi pháp, cảnh sắc nhanh chóng quay ngược lại mấy chục năm. Tràng cảnh xung quanh trở nên xinh đẹp vô cùng, sông núi đẹp tuyệt trần, linh khí nồng đậm, tùy ý nhìn đâu đâu đều có thể thấy được các đệ tử tu tiên. Hà Xuyên, ngươi lại nhường ta rồi. Đồng Lưu Tuyết và Liễu Hà Xuyên đang so kiếm, đến cuối cùng Liễu Hà Xuyên lại thua tiếp rồi. Là kiếm thuật của Tuyết Tỷ lại tiến bộ đấy chứ. Liễu Hà Xuyên cười nói, Kỳ Linh nhìn cảnh ấy cảm thấy thật ấm áp. Cách kiếp nạn chỉ còn 3 năm nữa thôi. Duyên Vương bên cạnh Kỳ Linh liền nhắc nhở, hắn thao túng thời gian không ngừng trôi qua. Đồng Lưu Tuyết và Liễu Hà Xuyên ở Cửu Khúc Kiếm Tông thời gian qua rất vui vẻ. Họ mới nhập môn nên không đi ra ngoài ma luyện, thời gian đó quả thực như thế ngoại đào nguyên vậy. Rất nhanh, thời gian đã trôi qua 3 năm, một ngày xuân tươi đẹp. Kỳ thực lúc này, Vô Gian Môn đã tiến vào thế giới Ngô Khung nhiều năm rồi. Bên ngoài đã có rất nhiều nơi loạn lạc, song trong Cửu Khúc Kiếm Tông vẫn không hề thay đổi, vẫn một cảnh bình tĩnh, tường hòa. Ánh kiếm màu đen lập lòe phiêu hốt, nắm trong tay song kiếm, bởi vì tu luyện thần ma luyện thể, so với kiếp trước càng thêm có anh vũ chí khí, chính là Liễu Hà Xuyên đang tu luyện kiếm pháp ngộ đạo. Cách đó không xa, Đông Lưu Tuyết đang ngồi mỉm cười nhìn tới. Nàng biết nam nhân trong lòng nàng cũng đang lo lắng bộ tộc ở quê nhà Liễu Hà tộc. Thế nhưng bọn họ còn lo lắng hơn chính là tên liệt băng chân nhân của Hoa Sơn Tiên Môn kia, nên phải cố gắng ẩn nhẫn. Liễu Hà Xuyên thì luyện kiếm đặc biệt khắc khổ, ở Cửu Khúc Kiếm Tông trong lớp tu sĩ tử phủ cũng là người rất nổi bật, sớm đã đạt đến đạo chi ý cảnh. Hà Xuyên, chúng ta nhất định sẽ có ngày trở về. Đồng Lưu Tuyết cũng tưởng nhớ tới phụ thân. Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một đám mặc áo đen, khoảng chừng 27 tên. Cơ hồ trong nháy mắt, bọn hắn biến thành một đại xà màu đen ba đầu. Đại xà này dài tới ngàn dặm, khí tức bao phủ ngập trời. Toàn bộ đại trận chấn phái của Cửu Khúc Kiếm Tông lập tức phát động, hào quang phóng đại. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, đại trận trong ngắn ngủi một cái nháy mắt chống đỡ liền bị sụp đổ. Chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao vậy? Phần lớn các đệ tử nhỏ yếu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Liễu Hà Xuyên thì lập tức đến bên cạnh Đông Lưu Tuyết nói gấp. Tuyết Tỷ, chúng ta... Lời chưa nói ra hết, một cỗ lực lượng đảo qua ngọn núi này, một ít tu sĩ tử phủ bị ảnh hưởng, trực tiếp liền bị ép thành bột mịn, không thể có một tia phản kháng. Đồng thời âm thanh ầm ầm nổ vang, toàn bộ ngọn núi này đều nghiêng sập, vô số đá rơi xuống. Liễu Hà Xuyên cùng Đông Lưu Tuyết vội vàng bay lên để né tránh. Vô Gian Môn, Cửu Khúc Kiếm Tông chúng ta chưa từng đắc tội với các ngươi, sao các ngươi lại diệt sát tông môn chúng ta? Từng bóng người phóng lên trời, chính là nhóm Tán Tiên Địa Tiên và Nguyên Thần Đạo Nhân trong Cửu Khúc Kiếm Tông. Bọn họ kết thành một đại trận, ai cũng đều đang vô cùng phẫn nộ và lo lắng. Cứ an tâm, nhận lấy cái chết là được rồi. Đại xà ba đầu màu đen, dài ngàn dặm, vừa uốn lượn, miệng vừa phun ra tiếng người, chẳng nhiều lời, lập tức tùy ý mà giết chóc. Không gian xung quanh đã bị phong tỏa, không cách nào xuyên qua hư không để chạy trốn được. Giết! Giết! Không có cách nào chạy trốn, nhóm Tán Tiên Địa Tiên xuất lĩnh Nguyên Thần Đạo Nhân của Cửu Khúc Kiếm Tông đang kết thành trận pháp, hóa thành một thanh cự kiếm chói mắt, rồi chém giết tới đại xà ba đầu kia. Thế nhưng chỉ qua vài hiệp, chuôi cự kiếm đã hoàn toàn sụp đổ. Bọn họ lúc này đã chết hơn một nửa, tất cả những người khác đều đã trọng thương. Không, không, thật đáng chết mà. Những cường giả của Cửu Khúc Kiếm Tông đã trọng thương, rất nhanh sau đó bị giết sạch sẽ. Đại xà tùy ý thỏa thích phá hư mấy vạn dặm sơn môn của Cửu Khúc Kiếm Tông. Đã bị bao vây, không thể nào chạy thoát. Tất cả các đệ tử nhỏ yếu bị tàn sát, bọn họ căn bản không có sức phản kháng. Tuyết Tỷ, Liễu Hà Xuyên ôm Đông Lưu Tuyết trong tay, không tiếp tục chạy nữa. Hà Xuyên, người có hối hận khi đã đi cùng ta không? Nước mắt rơi, Đông Lưu Tuyết liền hỏi. 12 năm nay, ta thực sự vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Nếu có lần nữa, ta vẫn sẽ đi cùng Tuyết tỷ mà. Liễu Hà Xuyên cười nói, chúng ta cùng làm bạn, sống Hoàng Tuyền. Đồng Lưu Tuyết chảy nước mắt, khẽ gật đầu. Oanh! Một cỗ chấn động càn quét tới. Liễu Hà Xuyên trong tay ôm Đông Lưu Tuyết cũng hóa thành tro bụi, hồn phách của hai người nhanh chóng bay lên không trung. Trên bầu trời có một hồ lô màu đen đang hút vào tất cả hồn phách của sinh linh đã chết đi, tất cả thu nạp vào trong đó. Liễu Hà Xuyên cùng Đông Lưu Tuyết cũng giống thế, bị hút vào trong. Kỳ Linh ở một bên yên lặng mà nhìn. Duyên Vương bên cạnh nói khẽ, Vô Gian Môn muốn thu phục quận này, nhưng chúng vừa mới bắt đầu thẩm thấu, không có mấy nơi chịu đầu nhập vào. Vì thế Vô Gian Môn mới chọn ra một ít môn phái để tàn sát, dùng cách này để giết gà dọa khỉ, giết chết vô số đệ tử. Bọn chúng còn thu thập linh hồn dùng để tu luyện một ít tà đạo. 100 vạn, thậm chí hơn 1 tỷ hồn phách tu tiên giả đủ để luyện thành một pháp bảo tà ác rất cường đại, hoặc là một thần thông tà ác nào đó. Kỳ Linh đương nhiên biết. Cố nén bi thương, cố nén bi thương. Duyên Vương thở dài nói, Vô Gian Môn trải rộng tam giới, chắc chắn đằng sau có lực lượng thâm bất khả chắc nào đó. Mặc dù sau lưng ngươi có sư phụ đạo tổ, chỉ sợ cũng không làm gì được nó đâu. Ta rất tỉnh táo. Kỳ Linh nói khẽ, tuy nhiên nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế sát tâm trong Kỳ Linh tới bây giờ chưa tới mức mãnh liệt bộc phát, chính là nhờ tâm lực đạt tới tầng thứ 3 chúa tể. Kỳ Linh mới có thể duy trì sự tỉnh táo. Thế nhưng lúc này đây, Kỳ Linh đã coi Vô Gian Môn trở thành kiều địch lớn nhất. Kể cả là hận ý với Thiếu Viêm tộc cũng còn xa không bằng lần này. Vô Gian Môn. Kỳ Linh đọc lên từng chữ một. Duyên Vương bên cạnh bỗng nhiên cảm thấy một nỗi sợ. Hắn cảm giác được sát ý từ đáy lòng Kỳ Linh. Vì thế hắn chỉ có thể thở dài. Vô Gian Môn thế lực này chống lại cả tam giới, đâu phải dễ như vậy mà gây sự vào đó. Ngươi không được hành động ngốc nghếch đâu đấy. Duyên Vương cảnh tỉnh. Kỳ Linh nói khẽ, mặc dù phụ thân và mẫu thân hồn phi phách tán, tương lai nếu ta tu luyện thành đạo tổ, theo tưởng hà vận mệnh có thể tìm được chân linh của phụ mẫu, vẫn có thể để cho họ phục sinh được. Duyên Vương cũng không nói thêm nữa. Bọn họ đều biết hết thảy sinh mệnh đều có một chân linh, mặc dù hồn phi phách tán, nhưng nhờ chân linh vẫn sẽ đem trở về trường hà vận mệnh. Nhưng việc tìm chân linh trong trường hà vận mệnh rất khó khăn. Trong truyền thuyết chỉ có nữ hoa nương nương đạt tới bản cổ thần cảnh giới mới có thể làm được. Có điều nếu trở thành chân thần đạo tổ, tìm được nữ hoa nương nương, vậy cũng có khả năng nhờ nàng ra tay. Ta muốn đi xem Hoa Sơn Tiên Môn, tìm gặp vị liệt băng chân nhân kia một chút vậy. Kỳ Linh lạnh nhạt nói, ta cùng ngươi đi, ta cũng có tình báo về liệt băng chân nhân này. Duyên Vương trả lời, hắn bây giờ là nguyên thần đạo nhân, mà Hoa Sơn Tiên Môn nhờ có thiên tiên tỏa chấn nên vẫn còn tồn tại. Vị thiên tiên kia cũng theo Xích Minh đạo tổ, ta cũng có chút quen biết với hắn. Tìm tới Hoa Sơn lão tổ này, hắn cũng sẽ không để ý tính mạng của một tên nguyên thần nho nhỏ đâu. Hoa Sơn lão tổ cũng là một kẻ chính phái, cương trực, công chính, có điều môn quy xâm nghiêm cũng vẫn lọt một ít sâu mọt ở trong đó thôi. Ta hiểu, ta sẽ không đối chọi với Hoa Sơn lão tổ đâu. Kỳ Linh gật đầu, oan có đầu, nợ có chủ. Kỳ Linh hiểu được đạo lý đó. Duyên Vương nói ra lời vừa rồi, hiển nhiên là cũng lo lắng Kỳ Linh đem cả cái Hoa Sơn Tiên Môn đối chọi lại. Cần biết Kỳ Linh đã từng lấy một đối địch toàn bộ thiên tiên của Thiếu Viêm thị, sau đó còn giết 2 người. Thực lực như vậy, căn bản Hoa Sơn Tiên Môn không thể chống đỡ được. Tại Hoa Sơn Tiên Môn, đây là tông môn lớn đứng đầu tại quận Hoa Sơn, thế giới Ngô Khung, lão tổ khai phái là Hoa Sơn lão tổ, đến nay vẫn còn sống, cũng làm cho uy danh của Hoa Sơn Tiên Môn này lan xa. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Một đám thị nữ đồng loạt cung kính, liệt băng đạo nhân dung mạo tuấn lãng đang mỉm cười tiêu sái đi tới. Toàn bộ Hoa Sơn Tiên Môn, người nào mà không biết liệt băng đạo nhân là quân tử, duy nhất có khuyết điểm là háo sắc. Có điều không ăn trộm, không cướp đoạt, bên người có thị nữ tương đối nhiều, vậy cũng coi như không có nhiều khuyết điểm lắm. Thu Thủy, 7 người các ngươi đi theo ta. Liệt băng đạo nhân nói. Vâng. Lập tức 7 thị nữ trong đó đều đáp. Trong lòng các nàng thấp thỏm lo âu, người bên ngoài không biết, các nàng thì vô cùng rõ ràng liệt băng đạo nhân tàn bạo đến cỡ nào. Có một ít thị nữ bị chà đạp đến chết, còn một số thị nữ đã lớn tuổi, hắn không ân sủng nữa thì ngược lại nóng lòng chiếu cố cho về bộ lạc phàm nhân trước kia của các nàng, lại còn giúp an ổn sống những ngày tốt đẹp, khiến cho rất nhiều đệ tử trong Hoa Sơn Tiên Môn khen Liệt Băng đạo nhân quả là người biết niệm cảm tình. Oanh! Một bóng người xuất hiện hạ xuống. Liệt Băng đạo nhân nhíu mày quay đầu lại, ai mà dám trực tiếp xông tới chỗ của hắn như vậy đây? Tông chủ! Liệt Băng đạo nhân bị một cú sốc sợ tới ngây người, liền vội vàng cung kính hành lễ với người nọ. Theo ta đi! Hoa Sơn tông chủ mặt lạnh lùng trực tiếp bắt lấy Liệt Băng đạo nhân rồi phá không mà rời đi. Liệt Băng đạo nhân sợ hãi không thôi, bởi tông chủ đưa hắn thẳng tới chỗ ở trong truyền thuyết của lão tổ. Hoa Sơn lão tổ đây chính là lão tổ khai phái, mà chính là thiên tiên. Nhiều năm hắn còn chưa thấy được một lần, không biết vì sao lão tổ phải gặp hắn. Chính mình chưa đắc tội lão tổ bao giờ, chẳng lẽ lão tổ coi trọng tư chất của hắn, muốn thu hắn làm đồ đệ sao? Rồi Liệt Băng chân nhân nhìn thấy một nam tử mặc áo vàng đang quỳ gối run rẩy ở đằng kia. Phụ thân! Liệt Băng đạo nhân giật mình nhìn, phụ thân thân là địa tiên, chính là chỗ dựa của hắn tại môn phái. Còn không mau quỳ xuống! Nam tử áo vàng vội quát lên, Liệt Băng đạo nhân vội vàng quỳ xuống. Một lát sau, phía trước cửa sân, một tiếng két mở ra, từ đó đi ra ba người. Hai vị đạo hữu! Một lão giả râu đen đang nhiệt tình vô cùng. Liệt Băng đạo nhân đang quỳ lúc này mới dám nhìn thoáng tới. Tuy hắn chưa thấy tận mắt lão tổ bao giờ, thế nhưng trong môn phái tất nhiên có bức vẽ lão tổ. Hắn nhìn ra được lão giả râu đen chính là Hoa Sơn lão tổ. Có điều giờ phút này lão tổ khai phái Hoa Sơn Tiên Môn đang vô cùng khách khí đối đãi cùng hai người kia. Hai người kia là ai, như thế nào khiến cho lão tổ khách khí khiêm tốn cư xử như vậy? Liệt Băng đạo nhân không khỏi thầm nghĩ. Hoa Sơn lão tổ lườm xuống Liệt Băng đạo nhân đang quỳ phía dưới, trong mắt có hàn quang lóe lên. Tên Liệt Băng chết tiệt này vậy mà dám đắc tội với Kỳ Linh. Rất nhiều đại thế giới do Xích Minh đạo tổ khống chế, tất nhiên Hoa Sơn lão tổ cũng là thiên tiên ở dưới trướng của Xích Minh đạo tổ. Đến hôm nay, những thiên tiên dưới trướng Xích Minh đạo tổ đã sớm chuyển ra tin tức Kỳ Linh lấy một người đối địch lại 9 đại thiên tiên của Thiếu Viêm tộc, trong đó có cả Độc Sửu tiên nhân. Cuối cùng vẫn bị Kỳ Linh giết chết hai người, rồi còn bị ám toán, khiến nghiệp hỏa quấn thân, bị lưu đày đến tuyệt địa. Tin tức này chuyển đi quá nhanh, làm cho vô số thiên tiên, chân tiên dưới trướng Xích Minh đạo tổ bội phục Kỳ Linh. Tu luyện chưa đủ 100 năm, dùng một thân phản thư đối kháng 9 thiên tiên, lại còn chém chết hai người. Nghiệp hỏa quấn thân, xong lại bị lưu đày đến tuyệt địa, nhưng vẫn cứ có thể sống sót mà trở lại. Loại yêu nghiệt này chỉ tính riêng về thực lực hơn ta rất nhiều. Đừng nói tới lai lịch bối cảnh phía sau và tiềm lực kinh người kia. Hoa Sơn lão tổ tự nhiên vô cùng phẫn nộ, Liệt Băng này làm môn phái chịu họa, kết lấy một đại địch. Kỳ Linh đạo hữu, môn phái sinh ra một tên tặc tử như thế này thực sự là hổ thẹn mà. Liệt Băng đạo nhân này nay đã gọi đến, nên như thế nào, là giết hay là tra tấn hồn phách ngàn vạn năm? Kỳ Linh đạo hữu xin cứ việc động thủ thôi. Hoa Sơn lão tổ liền nói ra. Liệt Băng đạo nhân đang quỳ gối chợt cảm thấy như bị dội nước lạnh vào người, toàn thân liền lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch. Giết ư, lăng chỉ ư, tra tấn hồn phách sao? Liệt Băng đạo nhân vội dập mạnh đầu, va vào mặt đất ầm ầm, dù trán toạc máu ra, gã cũng mặc kệ, thanh âm thê thảm cất lên. Lão tổ, lão tổ, cả hai vị tiền bối, xin tha mạng, xin tha mạng, ta tuyệt đối chưa từng đắc tội vị tiền bối Kỳ Linh này, nhất định là có ai đó muốn hãm hại ta. Nhất định là như vậy, là hãm hại ta rồi. Kỳ Linh bình tĩnh đứng đó, nhìn bộ dạng thê lương của Liệt Băng đạo nhân đang quỳ gối. Duyên Vương ở bên cạnh mở miệng nói. Nói ngươi đáng chết là ngươi đáng chết mà. Liệt Băng đạo nhân giật mình, đúng như vậy, ngay cả Hoa Sơn lão tổ, thân là thiên tiên, còn phải khách khí như thế, tồn tại như thế này muốn giết hắn, còn cần có lý do hay sao? Nam tử áo vàng vẫn đang quỳ gối một bên. Gã rất thương yêu đứa con trai này, nhưng cũng không dám lên tiếng. Gã biết rõ hiện tại đang gặp phải cục diện kinh khủng cỡ nào. Dù sao cũng chết, xin tiền bối cho ta biết rốt cuộc là vì sao. Liệt Băng đạo nhân vẫn còn ý niệm muốn sống mãnh liệt. Gã nén nỗi sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Linh, nhất định phải hiểu rõ nguyên nhân. Chỉ có hiểu rõ, gã mới có thể phản bác hay giải thích rõ ràng. Nếu không biết thì không có cách nào giải thích được. Những năm gần đây, phàm nhân bị ngươi làm hại còn không đủ sao? Thanh âm của Kỳ Linh đều đều, ánh mắt hắn cũng rất bình thản. Liệt Băng đạo nhân run lên, gục xuống đất, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phạm Nhân Nư không biết có tới bao nhiêu thiếu nữ rơi vào tay gã, bị trà đạp cho đến chết. Không chỉ là phạm nhân, thậm chí có cả những thiếu nữ tu tiên lọt vào tay gã, chỉ là gã làm vô cùng sạch sẽ, không để lọt ra ngoài. Rốt cuộc là ai? Thiếu niên này đến cả lão tổ cũng phải cẩn thận, lại có quan hệ với phạm nhân nào đây? Là Tước Nhi, Noãn Nhi hay là Đông Du đây? Trong đầu Liệt Băng xẹt qua một vài hình ảnh, đều là ấn tượng về những thiếu nữ gặp phải kết cục bi thảm khắc sâu trong đầu gã. Kỳ Linh nói khẽ, làm hại nhiều quá nên đoán không ra sao, vậy thì cứ từ từ suy nghĩ trong luyện ngục đi. Một cỗ chấn động kỳ dị phủ lên người Liệt Băng, thân thể gã run lên, trong ánh mắt còn lưu lại vẻ hoảng sợ. Vừa thấy thân thể không thể nhúc nhích gì, hồn phách đã từ thân thể gã bay ra. Đây là do Kỳ Linh cưỡng ép rút hồn phách của Liệt Băng đạo nhân theo nguyên thần mà đi ra. Trong tay Kỳ Linh xuất hiện một cái bình màu đen, hồn phách Liệt Băng đạo nhân bị dẫn nhập vào trong bình, trong đó thấy ẩn hiện hỏa diễm màu xanh lá. Gã nam tử áo vàng đang quỳ gối đằng kia vừa nhìn thấy hỏa diễm trong cái bình, lập tức trong lòng run lên. Con à, là do phụ thân không quản ngươi cho tốt rồi. Gã biết rõ một số việc làm ác của con mình cũng đã khuyên bảo, có điều Liệt Băng chân nhân ở trước mắt gã cũng rất biết điều, nhưng sau lưng thì làm ngược lại, chỉ là che giấu càng thêm kỹ càng. Gã thấy con mình như thế mà lại cảm thấy chỉ là một ít phàm nhân, có lẽ cũng không sao, nên cũng không mạnh mẽ mà can thiệp. Đi mãi bên sông, sao lại không ngứt dậy cho được? Chuyện xấu làm nhiều, thoát được nhất thời, nhưng khó thoát cả đời. Nam tử áo vàng cho tới giờ khắc này mới hiểu được điều ấy. Thiên lý sáng tỏ, nhân quả luân hồi đều có cách để trừng phạt. Kỳ Linh đạo hữu, Liệt Băng đạo nhân này làm ác vô số, cũng là do ta ít quản giáo bên dưới nên mới để cho tặc tử như này sống tới bây giờ. Phụ thân Liệt Băng là Ngư Dương cũng đã ở đây, nếu không có phụ thân gã che chở, tặc tử này há dám hung hăng càn quấy như thế sao? Nên xử phạt như nào, Kỳ Linh đạo hữu cứ làm, không cần cố kỵ ta. Hoa Sơn lão tổ nói, một tên phản hư địa tiên trong mắt thiên tiên hoàn toàn không coi là cái gì. Kỳ Linh thoáng nhìn qua nam tử áo vàng, tình báo về Liệt Băng đạo nhân và phụ thân gã, Duyên Vương đều đã thu thập. Kỳ Linh cũng đã xem qua, Liệt Băng đạo nhân là một tên ngụy quân tử, sau lưng làm chuyện xấu, tổn hại rất nhiều người. Tuy nhiên phụ thân gã lại có thể coi là người chính trực, không có việc ác, rất được bội phục, mà thiên phú lại rất cao. Như thế mới có thể trở thành phản hư địa tiên, nhược điểm duy nhất là hơi nung chiều nhi tử. Đi thôi. Kỳ Linh nói với Duyên Vương rồi lập tức nhìn qua phía Hoa Sơn lão tổ. Hoa Sơn đạo hữu, lần này làm phiền, trước mắt chúng ta cần về đại hạ rồi. Được, được. Hoa Sơn lão tổ cười nói, nếu có thể gian, cứ đến thế giới Ngô Khung bất cứ lúc nào. Duyên Vương cũng cảm tạ Hoa Sơn lão tổ, rồi Kỳ Linh và Duyên Vương ngự sương mù bay đi. Sau khi bay ra khỏi đại trận Hoa Sơn Tiên Môn mới xuyên qua hư không mà biến mất. Lúc này Hoa Sơn lão tổ mới giận tái mặt, nhìn về phía nam tử áo vàng nói, Ngư Dương, nuôi con mà không dạy con của ngươi gây đại họa cho tông môn như vậy, ngươi che chở nó cũng khó thoát tội. Ngươi tự mình kết liễu rồi đầu thai đi thôi. Nam tử áo vàng run lên, không dám phản kháng, liền dập đầu, lập tức thân thể vỡ vụn, ngay cả nguyên thần Kim Liên cũng tiêu tán hoàn toàn. Một cơn gió thổi qua khiến tất cả biến mất, không còn tung tích. Hồn phách của gã dưới sự dẫn dắt của thiên đạo được đưa tới tiểu địa phủ. Lão tổ, Hoa Sơn tông chủ đứng một bên lúc này mới mở miệng. Vì sao lại để cho Ngư Dương chết đi? Không phải Kỳ Linh tiền bối đã không giết Ngư Dương sao? Kỳ Linh đạo hữu không động thủ là do oan có đầu, nợ có chủ, mới không muốn động thủ mà thôi. Hoa Sơn lão tổ lắc đầu nói, thế nhưng nếu như Ngư Dương hắn mang hận ý, không tự lượng sức mình đi trả thù, đi tính toán Kỳ Linh đạo hữu, như vậy sẽ gây ra đại họa cho Hoa Sơn tiên môn chúng ta. Hơn nữa nhìn Kỳ Linh như vậy, nhưng ai biết được hắn có oán khí với Ngư Dương này hay không. Nếu như ta không giết, chỉ sợ trong lòng Kỳ Linh có khúc mắc nhiều, cho nên tốt hơn hết là giết đi, Kỳ Linh lúc đó cũng không còn khúc mắc gì cả. Hoa Sơn tông chủ cảm giác được vẻ e ngại của lão tổ, liền hỏi ngay, lão tổ, Kỳ Linh này rốt cuộc là cao nhân phương nào lại khiến cho lão tổ coi chừng đến như vậy? Ta vừa rồi cẩn thận cảm ứng lại không phát hiện hắn có tiên linh chi khí nào, hắn hẳn không phải là thiên tiên. Hoa Sơn lão tổ đưa mắt nhìn nói, đúng là không phải thiên tiên, hắn mới chỉ là phản hư thần ma, lại có lực chiến với chính gã thiên tiên của thiếu viêm tộc ở thế giới đại hạ, còn giết chết hai gã thiên tiên trong số đó. Hơn nữa bị nghiệp hỏa quấn thân mà không chết đi, mặc dù thân là phản hư, nhưng hắn muốn diệt Hoa Sơn tiên môn chúng ta không khó đâu. Hơn nữa hắn lại chính là đệ tử của đạo tổ. Sao, đệ tử đạo tổ sao? Gã tông chủ vừa mới còn rung động vì thực lực kỳ linh, giờ phút này nghe được đệ tử của đạo tổ không khỏi sợ hãi như nhận phải cú sốc. Đã hiểu chưa? Hoa Sơn lão tổ lạnh nhạt nói. Mặc kệ là thực lực, tiềm lực hay là bối cảnh đều khiến ta phải coi chừng. Xuyên qua hư không trở về thế giới đại hạ, tại Hắc Bạch Học Cung, quận An Thiền, Kỳ Linh và Duyên Vương cùng xuất hiện phía trên không, sau đó bay về phía động chủ của Dư Vi, lúc này đã là trạng vạng tối. Sư đệ, đệ đệ. Dư Vi và Uất Chỉ Tích Nguyệt đã sớm chờ đợi ở trong đình viện. Kỳ Linh khẽ gật đầu, giết Liệt Băng đạo nhân không làm cho hắn vui vẻ hơn, bây giờ trong lòng hắn rất đau xót, cùng đó là hận ý vô tận với Vô Gian Môn. Sư tỷ, chuẩn bị một ít đồ ăn, chúng ta ăn xong rồi nghỉ ngơi. Kỳ Linh nói. Vô Gian Môn phát ra thông điệp, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công, chúng ta cứ chuẩn bị kỹ càng thì tốt hơn. Được. Dư Vi phát giác ra tâm tình Kỳ Linh đang sa sút, cũng làm theo như lời Kỳ Linh. Trong bữa tiệc tối, Uất Chỉ Tích Nguyệt cố sức nói chuyện vui đùa, muốn tâm tình Kỳ Linh tốt hơn. Dư Vi cũng ở bên cạnh nói hát đệm vào. Kỳ Linh cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng vẻ mặt đó cũng chỉ khiến cho Uất Chỉ Tích Nguyệt và Dư Vi không khỏi nén một tiếng thở dài. Chỉ có chờ thời gian làm cho người nguôi ngoai mà thôi. Mà đêm buông xuống, Kỳ Linh mới cùng Dư Vi tâm sự đôi chút. Thế giới này có một số việc bất bình, ta không thể cải biến được. Hàng tỷ phàm nhân, hàng tỷ tu tiên giả cũng không thể cải biến. Có thể thay đổi chỉ có đứng ở vị trí đỉnh điểm nhất như sư phụ ta và các đại năng giả khác thôi. Kỳ Linh buồn rầu nói. Hiện tại ta vô lực sửa đổi, chỉ cần ta có thể trở thành chân thần đạo tổ sẽ có hy vọng cải biến. Ta muốn đứng tại đỉnh phong, cải biến tất cả. Ta muốn bảo vệ nàng, bảo vệ hài tử sau này của chúng ta, bảo vệ người ta yêu. Kỳ Linh ngồi trên bậc thang, Dư Vi tựa vào ngực hắn. Đứng tại đỉnh phong, ta muốn cải biến tất cả. Trước hết, ta phải có được lực lượng có thể cải biến tất cả. Kỳ Linh ngẩng đầu, nhìn vầng trăng trên bầu trời. Dư Vi ngắm nhìn Kỳ Linh, nàng có thể cảm giác được sự quyết tâm đáng sợ trên người thiếu niên này. Có lòng tiến xa, thành tựu của ngươi sẽ lớn biết bao nhiêu đây. Một nơi trong không gian hắc ám, có vô số người đang quỳ xuống lễ bái. Dư Vi cũng là một trong số đó, tồn tại giống như chúa tể trong không gian hắc ám kia, cao giọng nói. Giờ phút này, ở trên người Kỳ Linh, Dư Vi có thể cảm nhận hàm nghĩa chính thức trong những lời nói của vị tồn tại đáng sợ kia. Tâm cường đại, thậm chí lấy được lực lượng ảnh hưởng tới vận mệnh. Hoặc giả sư đệ có thể trở thành chân thần đạo tổ, khi đó ta còn có thể ở bên cạnh chàng chăng, ở cùng chàng sao? Dư Vi yên lặng nghĩ. Những ngày tiếp theo đó, bên trong thành An Thiền, thông hợp thiên tiên, điện tài thiên tiên, Dư Vi, Kỳ Linh đều chuẩn bị để quen thuộc với trận pháp cấm chế, mà nguyên thần thứ hai của Kỳ Linh thì toàn lực tìm hiểu, muốn vận dụng tâm lực lên tiên kiếm. Khi trước ở vực tịch diệt, hắn mới chỉ vận dụng được tâm lực lên kiếm chỉ. Kiếm chỉ và tiên kiếm vẫn còn có chút khác nhau, nhưng cũng đều là kiếm thuật. Ngay từ đầu, Kỳ Linh đã chạm tới cánh cửa rồi, chỉ là muốn đặt tới trạng thái hoàn mỹ, cần phải có thời gian. Kỳ Linh khát vọng một khi nguyên thần thứ hai có thể vận dụng tâm lực lên tiên kiếm một cách hoàn mỹ, thì đó sẽ là thời điểm độ kiếp. Tại thế giới đệ ngũ, trong thành lũy cực lớn kia, ẩn hiện từng tòa kiến trúc nguy nga. Những kiến trúc nguy nga nhất thì đều phải là thiên thần chân tiên mới có thể ở lại. Trong sảnh một tòa đại điện, một ngọn lửa nóng bỏng đang cháy trong sảnh điện. Xung quanh sảnh điện có ba tòa vương tọa. Ngồi trên tòa vương tọa ở giữa là một nữ tử xinh đẹp áo bào xanh, có làn da trắng nõn. Trên vương tọa bên trái là nam tử mang đạo bào hỏa hồng. Trên vương tọa bên phải là một lão giả cơ bắp trông có phần giống khỉ. Đại thế giới Bi Sơn có thể nói là đã chiếm lĩnh được rồi, hiện tại chỉ còn một ít phản kháng lẻ tẻ thôi. Thanh âm nữ tử áo xanh vô cùng hấp dẫn. Chúng ta có thể di chuyển lực lượng, chính thức động thủ với thế giới đại hạ được rồi. Lực lượng thế giới đại hạ không phải thế giới Bi Sơn có thể so sánh được đâu. Lão giả cơ bắp trầm giọng nói. Huyết vân lầu ta đã thẩm thấu vào đại hạ, ta cũng tự mình điều tra nhiều lần, lực lượng vương triều đại hạ cũng khiến cho ta có chút sợ hãi. Đừng có quên, sau lưng hắn có Xích Minh đạo tổ, Ứng Long đạo tổ, còn có hoàng tộc thượng cổ. Thế nhưng ta nghĩ hoàng tộc nhân tộc kia sẽ vì một nhánh nhỏ mà tiến hành quyết chiến cuối cùng với vô gian môn chúng ta sao? Nữ tử áo xanh lắc đầu phản đối. Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Có thể hoàng tộc thượng cổ sẽ tiến hành trợ giúp. Tuy chúng ta đem lực lượng ở đại thế giới Bi Sơn, lại còn thêm lực lượng nơi khác nữa tới, nhưng ta vẫn cảm thấy rất nguy hiểm, rất rất nguy hiểm. Thế giới đại hạ chỉ sợ là một đại thế giới mạnh nhất dưới trướng Xích Minh đạo tổ. Lão giả cơ bắp nói. Nữ tử áo xanh nhìn về phía nam tử áo bào hỏa hồng. Gã nam tử đó cười nói. Đừng nhìn ta, vạn ma động của ta chỉ là phụ trách luyện chế khôi lỗi thôi. Làm thế nào để đánh thế giới đại hạ là do môn chủ vô gian môn ngươi phụ trách mà. Thế giới đại hạ khó chơi như nào, chẳng lẽ ta lại không biết sao? Nữ tử áo xanh liếc qua lão giả cơ bắp nói. Lần này đối phó hơn phân nửa quận thành trong toàn bộ đại hạ chỉ là một lần dò xét trước khi chiến tranh thực sự. Sau trận này thăm dò được chi tiết mới đến trận chiến tranh cuối cùng. Ngươi chuẩn bị khi nào thì động thủ đây? Lão giả cơ bắp hỏi. 10 ngày sau, 2000 đạo nhân mã sẽ đồng thời động thủ. Ánh mắt nữ tử áo xanh lóe lên hàn quang. Vẻ mặt của lâu chủ Huyết Vân Lầu, động thủ vạn ma động cũng đồng thời nghiêm túc lại. Bọn hắn đều cảm nhận được áp lực. Rốt cục cũng động thủ với nơi khó khăn nhất là thế giới đại hạ. Mùa hè nóng nực, vào ban ngày trời đất giống như một cái lò lửa khổng lồ, chỉ có đến đêm khuya mới mát mẻ hơn được một ít. Tại phủ đệ, một tòa nhà trên một ngọn núi, Kỳ Linh và Dư Vi đang sóng vai đứng đó. Ở vị trí cao như này đủ nhìn thấy được hơn nửa thành An Thiền. Từ lúc vô gian môn phát ra thông điệp đến nay đã khoảng nửa năm rồi, nhưng một điểm động tĩnh cũng không có, khiến chúng ta từng ngày phải trông chừng, chờ đợi. Thực sự là không biết phải đợi đến khi nào nữa đây. Kỳ Linh nói. Hiện tại thành An Thiền chẳng những có thông hợp kiếm tiên mà còn có cả sư đệ. Sư đệ lúc trước có thể chống lại 9 thiên tiên. Không những thế còn giết được 2 tên trong đó. Sau 18 năm chắc bọn chúng sẽ phải nhận định rằng thực lực sư đệ còn cao hơn nữa. Vô gian môn kia làm sao có thể chủ quan được đây. Tất nhiên phải chuẩn bị rất nhiều rồi. Muốn đối phó với một gã thiên tiên gần như thuần dương chân tiên và một gã tuyệt thế yêu nghiệt thì chuẩn bị nửa năm là chuyện bình thường mà. Dư Vi lên tiếng nói. Thời gian này càng lâu cũng đồng nghĩa rằng sự tấn công của bọn chúng sẽ càng đáng sợ. Kỳ Linh gật đầu. Ta biết mà. Sư đệ à, tuyệt đối không được coi thường vô gian môn kia đâu. Dư Vi nhìn Kỳ Linh trịnh trọng nói. Sư tỷ yên tâm đi, lần trước cả thiếu viên tộc ta đã ăn thiệt thòi lớn rồi, bị ngã một lần sẽ khôn ra, lần này ta tuyệt đối sẽ không chủ quan đâu. Kỳ Linh cười nói. Những ngày này Dư Vi đã nhiều lần nhắc nhở hắn phải chú ý cẩn thận, xem ra sự việc lần trước bị thiếu viên tộc lưu đày đến tuyệt địa đã khiến cho sư tỷ e sợ mình sẽ gặp chuyện không may lần nữa. Sự quan tâm này khiến cho lòng Kỳ Linh cảm thấy rất ấm áp. Thời gian nửa năm nay, Kỳ Linh đã suy nghĩ ra được hơn phân nửa pháp môn vận dụng tâm lực lên tiên kiếm. Không bao lâu nữa có thể sẽ ngộ ra hoàn toàn. Dù sao trước đó đã có kinh nghiệm vận dụng lên kiếm chỉ nên có tiến bộ rất nhanh. Mà nửa năm nay Kỳ Linh tìm hiểu kiếm đạo cũng phát hiện ra mình cũng tiến bộ cực nhanh. Hiển nhiên là do hiểu được kiếm lực tầng thứ nhất, truy tới bản chất của kiếm khiến hắn tìm hiểu kiếm đạo cũng cực nhanh. Bành! Bỗng nhiên một cỗ chấn động tâm thức liền truyền đến. Dư Vi giật mình, Kỳ Linh thấy thế, nhìn sắc trời một chút rồi nói. Đã đến giờ sư tỷ cảnh giới rồi sao? Ừ, đúng vậy. Dư Vi gật đầu. Thông hợp kiếm tiên đúng là vô cùng cẩn thận, muốn lúc nào cũng phải có tâm thức của thiên tiên bao phủ toàn bộ thành An Thiền. Hàng ngày, 3 vị thiên tiên đều thay nhau, không bao giờ ngừng cả. Kỳ Linh cảm khái nói. Chỉ cần nhân mã vô gian môn dám tới gần, tuyệt đối không thể giấu giếm được. Chúng ta ở ngoài sáng, bọn chúng ở trong tối, đương nhiên chúng ta phải có chừng cảnh giới rồi. Dư Vi nói, chúng ta vốn đã ở thế yếu, một khi khinh thường nữa thì sẽ rất nguy hiểm. Kỳ Linh gật đầu, chuẩn bị lâu như vậy, thật không biết cuối cùng vô gian môn sẽ có thủ đoạn gì đây. Đã không đến thì thôi, khi đến nhất định sẽ là thủ đoạn lôi đình rồi. Vẻ mặt Dư Vi rất nghiêm túc. Kỳ Linh nhìn thoáng qua Dư Vi, trong 3 người thông hợp kiếm tiên, điện tài tiên nhân và Dư Vi là người bia quan nhất, đám kỳ linh cũng bị ảnh hưởng của dư vi, vô cùng chú ý cẩn thận. Ví dụ như việc bao phủ tâm thức để dò xét. Thực ra, việc một mực duy trì tâm thức bao phủ như vậy sẽ vô cùng mệt mỏi. May mà có ba thiên tiên thay phiên nhau mới có thể trường kỳ để duy trì. Khi bọn người kỳ linh ở thành An Thiền một mực canh chừng, lúc nào cũng duy trì tâm thức bao phủ toàn thành. Trong một đêm hè, đại quân vô gian môn cũng đã xuất độn. Cửa động khói đen, soạt một tiếng, một đám người mặc kim y, đeo mặt nạ, từ trong đó liền bay ra, sau đó lập tức chia thành 6 đội, xuyên qua hư không mà biến mất. Truyền tống trận che giấu trong hạp cốc, hào quang sáng ngời, lập tức một đám người mặc kim y, đeo mặt lạ xuất hiện. Bọn chúng cũng chia thành 5 đội, xuyên qua hư không, tiến về các nơi. Ở sâu trong mây mù, không gian chấn động, hai gã mặc kim y liền xuất hiện. Gần như đồng thời, 2.000 đội ngũ lặng lẽ tới thế giới đại hạ, chia ra tiến về mục tiêu của mình. Tại một vùng đất hoang dã, hai gã mặc kim y đang đứng trong đám cỏ dại, tay nắm tín phù. Đại huynh, may mắn là chúng ta đầu nhập vào vô gian môn, bọn chúng thực sự quá cường đại. Nơi ở của bọn chúng tại thế giới đại ngũ, ôi trời ơi, chúng ta đã thấy qua cảnh tượng trăm vạn thiên tiên dưới trướng Xích Minh đạo tổ tề tụ lại. Nhưng có thể đó đã là tất cả thiên tiên dưới trướng Xích Minh đạo tổ rồi. Còn cái thế giới đệ ngũ kia, chà chà, số lượng thiên tiên tuyệt đối không ít hơn so với bên Xích Minh đạo tổ đâu. Thậm chí chúng ta đi bái kiến môn chủ vô gian môn, tuy chỉ là thiên thần chân tiên, nhưng theo lời của vị môn chủ đó, những kiến trúc nguy nga đó chỉ thiên thần chân tiên mới có thể ở thôi. Không biết là có tới bao nhiêu thiên thần chân tiên đây. Tam đệ, ngươi đừng để môn chủ vô gian môn hù dọa ngươi. Hoàn toàn chính xác, lực lượng của thế giới đệ ngũ kia rất cường đại, không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng những tòa kiến trúc nguy nga kia nhiều bao nhiêu đây? Sợ phải tới hơn 1.000. Ta không tin có hơn 1.000 thiên tiên chân tiên. Hơn nữa tồn tại cỡ như môn chủ vô gian môn ở thế giới đệ ngũ chắc cũng có nhiều cung điện dùng để nghỉ ngơi, bế quan tu luyện hay là chiêu đãi khách quý. Tính như vậy cũng không thấy đáng sợ đâu. Người đàn ông có vẻ mặt tôn hậu nói. Có điều cái đại thế giới đệ ngũ kia đúng là một hang ổ, lực lượng vô cùng hùng hồn. Dám tụ tập nhiều lực lượng như vậy, ít nhất phải có thể ngăn cản được đạo tổ, nếu không đã sớm bị đạo tổ tiêu diệt rồi. Vâng, người kia gật đầu. Nếu như tất cả lực lượng ở thế giới đệ ngũ đều tấn công thế giới đại hạ, e là không tới mấy ngày đã có thể tiêu diệt đại hạ. Có thể cái thế giới đệ ngũ kia cần tấn công rất nhiều đại thế giới khác, môn chủ vô gian môn kia mới chỉ là kẻ phụ trách tấn công đại hạ chúng ta thôi. Người có vẻ mặt đôn hậu nói, cũng nhờ chúng ta hoàn toàn đầu nhập vào, được tín nhiệm mới có thể tới thế giới đệ ngũ. Người mặc kim y hơi gầy nói, có điều lần này môn chủ vô gian môn an bài chúng ta đối phó quận hỏa phiến, muốn chúng ta và vị hỏa phiến tiên nữ kia chém giết một phen, nhưng chỉ là đóng kịch, muốn giả vờ động thủ thôi. Còn phải hỏi, hỏa phiến tiên nữ chỉ sợ cũng đã đầu nhập vô gian môn rồi, cho nên chúng ta tới diễn kịch đánh nhau với nàng ta. Người kia nói, thật giả lẫn lộn, vũng nước đục thì mới có thể mò cá. Quận hỏa phiến bị công kích, sự hoài nghi của hạ hoàng đối với hỏa phiến tiên nữ sẽ nhỏ đi rất nhiều. Đúng vậy, lần này rất đông, nghe nói 2.000 đội ngũ, hơn 1.000 người, cũng không biết là có bao nhiêu thiên tiên, bao nhiêu tán tiên, cũng không biết có bao nhiêu là bên chúng ta đầu nhập vào, còn bao nhiêu là người của vô gian môn đây. Quản nhiều như vậy làm gì, những việc này không phải chúng ta có thể biết được đâu. Đúng vậy, có điều tín phù này sao giờ vẫn còn chưa vỡ vậy? Hai người bọn họ đều đang nắm tín phù, một khi tín phù bị vỡ chính là tín hiệu lập tức động thủ. Bọn hắn chờ đợi cách thành hỏa phiến mấy vạn dặm, chờ có lệnh thì xuyên qua hư không là sẽ đến nơi. Cạch cạch, tín phù vỡ nát, hai gã mặc kim y lập tức giật mình, không còn tâm tình nói chuyện phiếm nữa, vội xuyên qua hư không tiến về phía thành hỏa phiến. Tại một nơi sâu trong mây mù, bên ngoài thành An Thiền, có 18 bóng người đang đứng, ai cũng mặc kim y, có điều kim y của bọn họ khác với kim y thường. Mỗi bộ kim y trên người họ đều có đồ án riêng khác nhau, có rất nhiều hoa, có rất nhiều thần thú, có rất nhiều mây mù, núi đá các loại. Khí tức mỗi người trong bọn họ cũng đều bất phàm. Chư vị, theo lệnh môn chủ, hôm nay do ta dẫn đầu chư vị. Tử Thảo Thiên Tiên nói, tiểu muội tự biết, kinh nghiệm còn nông cạn, có gì thì kính xin chư vị lượng thứ cho. Tử Thảo muội muội, ngươi mặc dù thời gian tu tiên ngắn nhưng thiên tư cao, hôm nay đã là cấp độ thiên tiên đỉnh điểm, không kém chúng ta bao nhiêu, chỉ sợ về sau chúng ta còn nhờ ngươi chiếu cố nhiều. mấy thiên tiên khác đều nói, bọn họ đều biết Tử Thảo thiên tiên này là thị nữ được môn chủ sủng ái nhất, lại được Ô Tiêu thiên tiên và nhiều nhân vật lớn che chở, địa vị so với bọn họ nhất định cao hơn rất nhiều. Lần này môn chủ phái hơn 2.000 đạo nhân mã chính là thăm dò tính công kích của thế giới đại hạ một lần cuối cùng trước khi chiến tranh, chính là muốn dò xét ra một ít nội tình của thế giới đại hạ. Nói chung mục đích chính là dò xét thôi, phần lớn là diễn kịch, chỉ có rất ít đội ngũ có mục tiêu diệt sát địch nhân thôi. Ánh mắt Tử Thảo quét qua từng người, nghiêm mặt nói, mà đội ngũ của chúng ta chính là đi tiêu diệt đối thủ. Gã tông hợp thiên tiên này quá mức cứng nhắc, căn bản không chịu cúi đầu. Người này có thực lực, thậm chí có khả năng tùy thời đột phá thành thuần dương chân tiên, mà người này có tính nhẫn lại cực kỳ kinh người. Nếu cứ để mặc hắn, chỉ sợ sẽ thành mối họa cho mục tiêu chinh phục đại hạ của vô gian môn chúng ta. Nếu đã lôi kéo không được thì nhất định phải diệt trừ đi. Tử Thảo thiên tiên nói, như với bên hạ hoàng, đối với nhiều thiên tiên không rõ ràng lắm, thậm chí việc Đà Sơn thiên tiên bị bắt sống cũng không rõ có phải là đóng kịch hay không. Thế nhưng với vô gian môn thì rất rõ ràng, bọn họ thực sự đã bắt sống Đà Sơn thiên tiên, dùng hết thủ đoạn bức bách thông hợp thiên tiên đầu nhập vào bọn họ. Đáng tiếc là đều thất bại. Tử Thảo thiên tiên trịnh trọng nói tiếp, hiện nay ở thành An Thiền có thông hợp thiên tiên, Điện Tài tiên nhân, Hỏa Hồng tiên tử cùng với Bắc Minh kiếm tiên Kỷ Linh. Điện Tài tiên nhân và Hỏa Hồng tiên tử thực lực hơi yếu, không đáng để nhắc tới. Thế nhưng thông hợp thiên tiên và Bắc Minh kiếm tiên đều không phải nhân vật bình thường. Nếu như chỉ một thông hợp thiên tiên thì không cần tới 18 người chúng ta ra tay, nhưng bây giờ lại có thêm một Bắc Minh kiếm tiên. 17 người khác ở đây đều gật đầu, bọn họ đều nhận được tư liệu về vị Bắc Minh kiếm tiên Kỷ Linh này. Lúc trước bọn họ chinh chiến ở đại thế giới khác, lần này hợp thành đội, khi mới biết tin tức về Kỷ Linh, ai cũng phải giật mình. Bắc Minh kiếm tiên Kỷ Linh đứng nhất đại hội tiên duyên, là đệ tử của vị đạo tổ đỉnh điểm nào đó trong tam giới, tu luyện bát kiểu huyền công, kiếm thuật kinh người, thần thông rất cao, mới phản hư mà có khả năng đấu với 9 thiên tiên rồi giết chết 2 người trong số đó. Tu luyện chưa đủ 100 năm, bị nghiệp hỏa quấn thân mà vẫn sống sót, quả đúng là tuyệt thế yêu nghiệt. Chư vị đều là thiên tiên đỉnh điểm, lại tinh thông đại trận do thần vương sáng chế ra. 18 người chúng ta nỗ lực thi triển đại trận, đủ để càn quét hết thảy đối thủ dưới thiên thần chân tiên. Tử Thảo thiên tiên nghiêm mặt nói tiếp, kế hoạch thì trước đó đã nói cho các vị rồi, tất cả phải hành động theo kế hoạch, phải coi chừng từng bước cẩn thận. Một khi chủ quan sẽ để cho thông hợp thiên tiên và Bắc Minh kiếm tiên chạy thoát đấy. Điều đó đương nhiên, 18 người chúng ta liên thủ mà thất bại, việc này truyền ra thì chúng ta không còn mặt mũi nào nữa đâu. Mỗi người bọn họ đều đạt tới cấp độ ngang với Si Tâm thiên tiên, thậm chí có một số còn mạnh hơn. 18 người bọn họ liên thủ so với hơn 100 thiên tiên bình thường còn lợi hại hơn. Đây mới là tinh anh tuyệt đối trong vô gian môn, gặp phải đối thủ khó giải quyết mới phái ra tinh anh cỡ này. 18 tên thiên tiên yên lặng chờ đợi trong mây mù, cùng đợi mệnh lệnh cuối cùng truyền đến, 2.000 đạo nhân mã phải đồng thời công kích. Một lát sau, cạch cạch, tín phủ trong tay 18 tên thiên tiên đồng thời vỡ vụn. Đi, đi thôi. Tử Thảo thiên tiên vừa thấy tín phủ vỡ vụn, lệ mang trong mắt lóe lên, bèn hạ lệnh. Vù vù vù vù. 18 bóng người điều khiển mây mù nhanh chóng bay tới thành An Thiền, bọn họ vốn ẩn nấp cách đó không xa. Khi còn cách thành An Thiền 3.000 dặm, thần sắc mỗi người bỗng biến đổi. Tâm thức ư? Thành An Thiền có thiên tiên đang dùng tâm thức dò xét sao? Chúng ta đã bị phát hiện rồi. 18 thiên tiên đều cảm thấy không ổn, bọn hắn đều nghĩ thông hợp thiên tiên sẽ cực kỳ cẩn thận. Nhưng không bao giờ nghĩ rằng từ lúc đưa thông điệp đến giờ đã nửa năm, thời gian dài như vậy, chẳng lẽ thông hợp thiên tiên lại luôn duy trì tâm thức dò xét hay sao? Thực ra cho dù có Điện Tài tiên nhân, Hỏa Hồng tiên tử cùng thông hợp thiên tiên đổi cho nhau cũng sẽ cực kỳ mệt mỏi, nên nhóm thông hợp cũng không dùng tâm thức bao phủ phạm vi lớn, chỉ bao phủ trong phạm vi 3.000 dặm quanh thành An Thiền mà thôi. Lấy thực lực của thiên tiên, kể cả là một thiên tiên cực yếu, tâm thức cũng có thể bao phủ phạm vi 10 vạn dặm, đương nhiên làm như thế thì chỉ duy trì thời gian cực ngắn. Tuy thông hợp thiên tiên cẩn thận, nhưng chúng ta cũng đã dự liệu việc này. Tử Thảo thiên tiên truyền âm nói, chúng thiên tiên cũng không hoảng hốt, động thủ tại chỗ này, không cần tiến lên nữa. Tử Thảo thiên tiên hạ lệnh, lúc này 18 thiên tiên từ trên trời trực tiếp đáp xuống vùng hoang dã. Tử Thảo thiên tiên phóng xuất ra tâm thức cùng tâm thức của thiên tiên trong thành An Thiền va chạm, đã bị phát hiện nên không cần che giấu nữa. Thông hợp, Vô Gian Môn chúng ta đã tới rồi, còn không ra thúc thủ chịu trói đi. Màn đêm, Thành An Thiền. Vô Gian Môn đến rồi. Dư Vi vừa truyền âm, lập tức có hai bóng người phóng lên trời, nhanh chóng bay tới nơi này. Một là từ hầu phủ bay ra, chính là Thông Hợp Thiên Tiên, người kia là Điện Tài Tiên Nhân, còn Kỷ Linh từ trước đến nay vẫn luôn ở cùng một chỗ với Dư Vi. Toàn bộ Thành An Thiền rộng chừng 9.000 dặm, hầu phủ và Hắc Bạch Học Cung càng gần hơn, chốc lát tất cả đã tụ tập. Đã đến rồi ư? Thông Hợp Thiên Tiên đáp xuống, trong ánh mắt có chiến ý kinh người. Vâng, cách cửa Đông Thành An Thiền 3.000 dặm. Dư Vi lên tiếng. Khi bọn hắn phát hiện ra tâm thức của ta, liền đáp xuống đó, không tiến lên nữa. Thông Hợp Thiên Tiên nở nụ cười, trong vẻ tươi cười mà tràn đầy sát ý. 3.000 dặm ư, đã đủ rồi, bọn hắn đã vào phạm vi trận pháp rồi. Điện Tài Tiên Nhân lên tiếng. Thông Hợp đạo hữu, Thành An Thiền này chính là do Vương Triều Đại Hạ tạo dựng. Bản thân vốn có uy năng lớn lao, hơn nữa bên trong chứa rất nhiều trận pháp cấm chế. Nếu như bọn chúng không tiến vào trong thành, chúng ta không có cách nào sử dụng trận pháp cấm chế của Thành An Thiền, chỉ có thể sử dụng một ít trận pháp của Bắc Sơn tộc lưu lại. Uy lực này nhỏ đi không ít, nên chỉ có thể kiềm chế đối thủ mà thôi. Có thể kiềm chế là đã đủ rồi. Thông Hợp Thiên Tiên cười nói. Vô Gian Môn đã cẩn thận như vậy, chắc chắn là không dại dột lao vào trong Thành An Thiền đâu. Các ngươi bây giờ hãy đi kích phát và điều khiển đại trận đi. Được. Dư Vi, Điện Tài Thiên Nhân đều gật đầu. Hai người bọn họ đều là thiên tiên, dùng pháp lực thiên tiên để thôi phát trận pháp cấm chế sẽ có uy năng lớn hơn nhiều. Tử Thảo, 18 thiên tiên đứng đợi phía ngoài, đang bình tĩnh nhìn tòa thành thị nguy nga phía xa, khoảng cách 3.000 dặm mắt thường cũng có thể thấy được. Ầm ầm. Bỗng nhiên trời đất biến đổi, mặc dù đang là đêm khuya, nhưng phía trên bầu trời Thành An Thiền lại xuất hiện một đám mây lửa cực lớn. Theo đó cả một vùng đất lớn chấn động. Vốn màn hào quang cực lớn bao quanh toàn bộ Thành An Thiền, bây giờ trọn vẹn bao phủ phạm vi 9.000 dặm xung quanh Thành An Thiền. Cả tòa đại trận có đường kính ngước chừng 1.800.000 dặm. Cấm chế ư? Ánh mắt Tử Thảo Thiên Tiên quét qua một lượt. Màn hào quang cực lớn này đã đem phần lớn hoang địa và núi rừng bao phủ. Bọn hắn cách Thành An Thiền 3.000 dặm, tất nhiên đã ở trong phạm vi bao phủ. Sương mù tràn ngập, không gian cũng bắt đầu biến đổi. 18 tên thiên tiên cũng rất bình tĩnh. Tử Thảo Thiên Tiên địa vị cao nên kiến thức tự nhiên không ít, mà 17 vị thiên tiên kia càng đã từng trải qua chinh chiến các đại thế giới khác, kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú. Bọn hắn xem xét liền biết đại trận cỡ này tối đa chỉ có chút kiềm chế bọn hắn, ảnh hưởng đối với họ không lớn. Kỳ thực bộ tộc như Bắc Sơn tộc cũng khó có khả năng có trận pháp quá mức địch thiên. Chúng ta bây giờ không cần dùng sức mạnh. Tử Thảo Thiên Tiên truyền âm nói. Lấy sự kiêu ngạo của Thông Hợp Thiên Tiên, hiện tại hắn đem chúng ta vây lại, nhất định sẽ chủ động tới tập kích chúng ta. Còn nếu như hắn thực sự sợ chết, một mực không xuất đầu lộ diện, chúng ta sẽ thi triển đại trận kia, dùng lực lượng cưỡng ép phá đại trận này đi. Được, yên tâm đi. Những thiên tiên này không có chút nào nóng nảy. Lần này vì mục tiêu chặn đánh giết Thông Hợp Thiên Tiên, tự nhiên đã có kế hoạch kỹ càng. Có điều đã đến cấp độ này của bọn hắn, cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực để nói chuyện, cho nên Vô Gian Môn mới tụ tập 18 người bọn hắn lại, dùng thực lực tuyệt đối để chém giết Thông Hợp Thiên Tiên, không cho Thông Hợp chạy thoát. Trên đầu từng Thành An Thiền, xoạt xoạt xoạt xoạt, 4 bóng người đáp xuống: Thông Hợp Thiên Tiên, Điện Tài Tiên Nhân, Kỷ Linh và Dư Vi. Ở bên trong trận pháp, 18 tên thiên tiên khó phân biệt được phương hướng đông nam tây bắc, còn 4 người Kỷ Linh thì có thể quan sát rõ ràng 18 tên thiên tiên đó. Vậy mà chỉ có 18 tên thiên tiên sao? Điện Tài Tiên Nhân cảm thấy kinh ngạc, đồng thời quay về phía Thông Hợp Thiên Tiên. Thông Hợp đạo hữu, lần trước ngươi đã đánh tan 36 tên thiên tiên liên thủ rồi, lần này chúng cũng biết có đồ đệ Kỷ Linh trở lại giúp đỡ, vậy mà chỉ phái ra 18 thiên tiên. Xem ra 18 tên này tuyệt không phải thiên tiên bình thường đâu. Kỷ Linh cũng lên tiếng nói. Thông Hợp đạo hữu, Vô Gian Môn này lai giả bất thiện, ta và ngươi hai người phân nhau ra tay. Ta cận chiến, ngươi đánh xa, hai ta liên hợp. Không cần đâu. Thế nhưng Thông Hợp Thiên Tiên lại lắc đầu từ chối. Năm đó, Kỷ Linh lần thứ nhất gặp Thông Hợp Thiên Tiên, lúc ấy vẫn gọi là tiền bối, Có điều hiện tại thanh danh Kỷ Linh ở bên ngoài, lấy lực chống chín thiên tiên giết hai người, thực lực hiển nhiên có thể so sánh với thiên tiên tuyệt đỉnh. Thêm nữa, lần này Vô Gian Môn đột kích Hắc Bạch Học Cung tới để giúp đỡ hỗ trợ, nên Thông Hợp Thiên Tiên không muốn Kỷ Linh gọi hắn là tiền bối nữa. Dù vậy, Kỷ Linh và Điện Tài trong thâm tâm vẫn rất tôn kính Thông Hợp tiền bối. Không cần nữa. Kỷ Linh kinh ngạc. Lần này chủ yếu chính là thù hận riêng giữa ta và Vô Gian Môn. Thông Hợp Thiên Tiên trả lời. Hắc Bạch Học Cung đã giúp ta dùng tâm thức luôn duy trì dò xét suốt nửa năm. Hiện tại lại khống chế trận pháp với khốn địch nhân. Ta rất cảm kích. Vì thế trận chiến với Vô Gian Môn lần này, các ngươi không cần xuất thủ. Vô Gian Môn đã dám đối phó với ta, khẳng định đã chuẩn bị thủ đoạn, nắm chắc rằng sẽ đối phó được ta. Như vậy nếu các ngươi cũng lên, không phải ta nói khó nghe, nếu các ngươi đi thì khả năng rất lớn sẽ chết đấy. Điện Tài và Dư Vi đều nhẹ nhàng gật đầu. Phải, bọn họ đều rõ ràng thực lực của Thông Hợp Thiên Tiên đã gần như thuần dương chân tiên. Vô Gian Môn muốn giết một tồn tại như vậy, hẳn là những kẻ phái ra lần này rất mạnh. Hoàn toàn chính xác, nếu bọn họ đi, khả năng chết vô cùng lớn. Vậy chẳng phải đạo hữu cũng sẽ rất nguy hiểm hay sao? Điện Tài Tiên Nhân liền nói. Bọn hắn có thủ đoạn, chẳng lẽ ta không có sao? Thông Hợp tự tin nói. Bọn hắn cho tới tận bây giờ chưa có lần nào bước ta tới tận tuyệt cảnh đâu. Điện Tài Tiên Nhân nhẹ nhàng gật đầu. Thông Hợp Thiên Tiên đã ẩn cư hàng tỷ tuế nguyệt, thậm chí tam giới còn cho rằng hắn đã chết đi. Thời gian dài như vậy, thực lực của Thông Hợp đã tăng trưởng tới mức nào đây? Có lẽ ngoại trừ bản thân Thông Hợp Thiên Tiên, không có ai biết cả. Thông Hợp đạo hữu, dù là sư tử vô thỏ cũng vẫn phải toàn lực. Kỷ Linh khuyên giải. Sư phụ ta, bọn họ là luyện khí, còn ta là thần ma luyện thể, ta... Không cần. Thông Hợp Thiên Tiên liền nhíu mày cắt lời. Thấy Kỷ Linh kiên trì như thế, đành nói. Người đi, chỉ sợ viếng víu tới ta mà thôi. Kỷ Linh nghe thế, liền cứng lại. Hắc Bạch Học Cung chư vị, chỉ cần xem ta diệt hết bọn hắn là được rồi. Thông Hợp Thiên Tiên hóa thành bạch quang bay tới nơi phía xa. Kỷ Linh à, Thông Hợp tiền bối nói nặng như vậy, cốt là không muốn ngươi đi mà thôi. Điện Tài Tiên Nhân nói. Nội tâm Thông Hợp tiền bối này cao ngạo, nên chúng ta giúp đỡ hắn rất nhiều. Hắn không muốn phải để chúng ta giúp thêm nữa. Kỷ Linh nhìn phía xa xa nói. Ta hiểu mà, ta sao lại có thể vì thế mà nổi nóng chứ? Xem Thông Hợp tiền bối cùng Vô Gian Môn chém giết như thế nào. Nếu như nguy hiểm, lúc đó ta ra tay cũng không muốn. Sư đệ, đừng lỗ mãng. Dư Vi cũng nhìn về phía xa nói. Xem bọn hắn có thực lực đến cùng như thế nào. Nếu như quá mạnh mẽ thì chúng ta cũng không cần phải cưng ngạnh đi lên để tìm chết đâu. Ta hiểu mà. Kỷ Linh gật đầu. Tử Thảo, 18 tên thiên tiên đứng đợi, căn bản không nhìn vào mây mù xung quanh, cũng không thèm để ý chút không gian biến ảo. Bỗng nhiên Tử Thảo nhíu mày. Kết chấn. Tử Thảo truyền âm. Bá hạ. Lập tức 18 tên thiên tiên thay đổi vị trí, 6 gã lơ lửng giữa không trung, 12 gã thì như cũ đứng dưới đại địa. Đồng thời tiên gia pháp lực ngưng tụ thành một phù văn màu đen. Rất nhanh, có vô số sợi tơ liên kết lại, một quang ảnh mịt mờ bao phủ 18 người bọn hắn, tạo thành một con rùa đen cực lớn. Con rùa nằm sấp dưới mặt đất, đầu thì ngẩng lên, phát ra tiếng gầm rú. Tiếng long ngâm vang vọng tứ phương, chung quanh mây mù đều tán loạn. Con thứ 9 của dòng ngư, bá hạ sao? Một âm thanh trong trẻo vang lên, chỉ thấy mây mù xa xa tách ra, không gian ngưng thực, một nam tử tóc dài đứng giữa không trung. Hắn không giống như những lúc bình thường, mà lúc này như một thanh kiếm sắc bén, lộ ra phong mang của hắn. Nam tử tóc dài ha ha cười nói. Bá hạ trận này, đây chính là thượng cổ thần thú trận, uy năng rất cao minh, cao nhất chính là phòng ngự, lại vừa vặn khắc chế ta. Thông Hợp, bây giờ ngươi gia nhập và Vô Gian Môn chúng ta vẫn còn kịp. Tử Thảo Thiên Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Hả? Thông Hợp Thiên Tiên lắc đầu. Ta là người bị người khác ép buộc, thà rằng chết đứng chứ không muốn sống quỷ. Các người tiếp lấy kiếm pháp của ta đi rồi hãy nói tiếp. Ào ào ào ào. 6 đạo kiếm quang theo Thông Hợp Thiên Tiên bay ra, phi tới giữa không trung. 6 đạo kiếm quang bắt đầu dung hợp lại, vô số phủ văn hào quang lưu chuyển. Chỉ thấy 6 thanh tiên kiếm hòa vào làm một, thành một kiếm cực kỳ lớn. Trên thân kiếm hiện ra bạch quang khiến người ta không khỏi thấy trái tim băng giá. Đó chính là Tuyệt Tiên Kiếm, có danh khí vô cùng lớn. Lên! Thông hợp thiên tiên mặt lạnh như băng, thi triển ra một kiếm trước nay chưa bao giờ hắn phải sử dụng qua. Oanh oanh oanh oanh oanh. Trăm dặm đại địa xung quanh bỗng nhiên có năm cột sáng phóng lên trời, theo thứ tự là màu vàng, màu xanh, xanh da trời, hồng đỏ thẫm, màu đất vàng. Mà ở phía trên thân thanh tuyệt kiếm lại xuất hiện hai màu đen và trắng, hai đám mây truy đuổi vòng tròn giống hệt hình thái cực đồ. Uy thế to lớn khiến Tử Thảo và 18 thiên tiên không khỏi biến sắc. Trong tình báo hắn không có kiếm pháp lợi hại như vậy. Một gã thiên tiên không khỏi gấp gáp truyền âm nói: Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 107 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Để theo dõi diễn biến trận đánh tiếp theo sẽ ra sao, mời quý vị và các bạn hãy theo dõi ở trong các video sắp tới. Chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.